Hồi 2. Tổng tiêu đầu mở cuộc điều tra. Mọi việc xong xuôi thì trời đã tối mịt. Lâm Bình Chi chỉ tạm yên dạ, về đến tiêu cục vẫn còn thấp thỏm khi bước vào đại sảnh. Thấy phụ thân ngồi trên ghế thái sư đang nhắm mắt trầm tư, Lâm Bình Chi vẻ mặt thất thường, lên tiếng gọi, "Gia gia." Lâm Chấn Nam thấy con về, vui vẻ hỏi ngay, "Đi săn hả? Có được con heo rừng nào không?" Lâm Bình Chi đáp, "Không có." Lâm Chấn Nam tay cầm tẩu thuốc bất ngờ gõ xuống vai chàng, cười quát, "Trả chiêu đi." Lâm Bình Chi biết phụ thân thường bất ngờ ra chiêu để khảo nghiệm công phu của mình. Nếu là ngày thường, thấy phụ thân xuất chiêu Lưu Tinh Phi, trụy là chiêu thứ 26 trong Tịch Tà Kiếm Pháp. Bình Chi lập tức chiết giải bằng chiêu thứ 46 Hoa Khai Kiếm Phật. Chú thích: Lưu Tinh Phi, tức sao băng rơi. Tịch Tà Kiếm Pháp, tức kiếm pháp diệt tà ma. Hoa Khai Kiếm Phật, tức hoa nở thấy Phật. Đọc tiếp: Nhưng lần này tâm thần y bất định, cho rằng việc giết người trong quán rượu đã bị phụ thân biết rõ nên dùng cái tẩu thuốc để đánh mình. Y không dám né tránh, chỉ la lên, "Gia gia!" Lâm Chấn Nam cầm tẩu thuốc quật xuống bả vai của con trai, chỉ còn cách 3 tấc thì sững lại, hỏi, "Nhi tử sao vậy? Trên giang hồ nếu gặp kình địch mà ứng biến ngơ ngẩn như vậy thì còn gì là bả vai của ngươi nữa?" Lời nói tuy có ý quở trách nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Lâm Bình Chi đáp, "Dạ." Rồi y hạ thấp vai trái xuống, rồi xoay mình vòng qua sau lưng phụ thân, thuận tay nắm lấy cây chổi lông trên bàn trà nhằm lưng phụ thân đâm tới. Đó chính là chiêu Hoa Khai Kiếm Phật. Lâm Chấn Nam gật đầu cười nói, "Phải rồi." Lão xoay tay dùng tẩu thuốc trả chiêu gian thượng lộng địch, tức quần nhau với địch trên không. Lâm Bình Chi phấn chấn tinh thần, liền xuất chiêu tử khí đông lai, tức ánh sáng tía từ phía đông, ánh bình minh đẹp lúc mặt trời mọc. Sau khi hai cha con xuất thủ hơn 50 chiêu, Lâm Chấn Nam phóng nhẹ cái tẩu thuốc xuống con trai. Lâm Bình Chi đỡ đòn không kịp, cảm thấy vai phải ê ẩm, cây chổi lông trên tay rơi xuống đất. Lâm Chấn Nam cười nói, "Tốt lắm, tốt lắm. Trong vòng 1 tháng nay, ngày nào ngươi cũng tiến bộ, hôm nay lại chiết giải được thêm nhiều chiêu." Rồi lão quay lại ghế ngồi, lấy thuốc nhét vào tẩu, nói, "Bình Nhi, ta nói cho con biết, hôm nay tiêu cục của chúng ta có một chuyện đáng mừng." Lâm Bình Chi đánh lửa mồi thuốc cho phụ thân, rồi hỏi, "Cha gia lại nhận được một món bảo tiêu lớn ư?" Lâm Chấn Nam lắc đầu cười nói, "Chỉ cần tiêu cục của chúng ta có nhiều người tài giỏi thì lo gì việc làm ăn không đến. Ta chỉ e khi thời vận đến mà chúng ta lại không kham nổi." Lão phà một làn khói dài, rồi nói tiếp, "Trương Tiêu Đầu từ Hồ Nam đưa tin đến, báo rằng dư quán chủ của Tùng Phong quán phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên đã nhận được lễ vật mà chúng ta gửi tặng." Lâm Bình Chi nghe đến mấy chữ Tứ Xuyên và dư quán chủ, giật nảy người, hỏi, "Nhận lễ vật của chúng ta ư?" Lâm Chấn Nam nói, "Trước nay ta không nói công việc trong tiêu cục cho Hài Nhi biết nên Hài Nhi không rõ, nhưng nay con đã trưởng thành, gánh nặng của gia gia sẽ từ từ đặt lên vai của con. Từ nay về sau con nên quan tâm đến những công việc trong tiêu cục một chút. Tiêu cục của chúng ta đã trải qua 3 đời, một là nhờ uy danh của tổ phụ để lại, hai là nhờ công việc của chúng ta rõ ràng, làm đâu ra đó nên mới có được như ngày nay, một đại tiêu cục đứng đầu giang nam. Trên giang hồ đã có 4 chữ phước oai tiêu cục, nhưng ta không muốn ai tôn xưng hảo phúc khí, hảo oai phong. Còn nên nhớ rằng danh tiếng chỉ 2 phần, võ công chỉ 2 phần, 6 phần còn lại là dựa vào sự yểm trợ của anh em hắc bạch giang hồ. Tiêu xa của phước oai tiêu cục đi khắp 10 tỉnh, nếu mỗi chuyến đi đều đưa gia nhân theo hộ vệ để chém giết thì bao nhiêu tính mạng phải mất đi dù cho ta đánh thắng. Người ta thường nói, giết được 1.000 người thì mình cũng tử thương hết 800. Ngay món tiền bồi thường cho gia đình các tiêu sư bị thương vong cũng tốn không biết bao nhiêu vàng bạc cho đủ.